Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1733, đáng chết mập mạp, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một năm, Tô Hàn lông mày, liền nhíu sâu hơn. Ở chỗ này chờ đợi một năm, tương đương với phí phạm thánh tử tu di giới bên trong, thất thời gian 10 năm. Mập mạp có lẽ chờ được, hắn thật đợi không được. Thế nào, mập mạp nghi ngờ nhìn về phía Tô Hàn, cũng liền thời gian một năm mà thôi. Bế nhắm mắt cũng liền đi qua, người đây đều ngại nhiều. Tô Hàn không có trả lời, mà chỉ nói, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho Di Thiên Linh Giao, sớm phun trào Giao Long Linh Dịch. Mập mạp liền trợn mắt hốc mồm, sớm phun trào, này rời ạ nói mơ giữa ban ngày đâu. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tô Hàn lập tức liền biết đáp án, lại hỏi. Vậy cái này hoa thần tinh phía trên, ngoại trừ Giao Long Linh Dịch bên ngoài, còn có hay không cái gì mặt khác có thể thu hoạch được tạo hóa địa phương? Liền xem như ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn cũng không có tới qua hoa thần tinh, đối với cái này hiểu rõ vẫn là rất ít. Cái này thật là có, mập mạp liền nói ngay, viễn cổ thần sơn, chúng thần ngã xuống chi địch, được xưng là sao nhỏ không đứng chàng, muốn không mau mau đến xem. Sao nhỏ không đứng chàng, Tô Hàn tầm mắt liền sáng lên, cùng tinh không chiến trường dính dáng địa phương. Có vẻ như đều có không ít tạo hóa a, người chắc chắn chứ? Tô Hàn hỏi, dĩ nhiên xác định, cũng không nhìn một chút ta họ Hoàng Phủ Cửu Lưu là ai. Người xưng Mỹ Nhan Tiểu Lang Quân, đối hạ đẳng tinh vực sự tình, biết đến vẫn là rất nhiều. Mập mạp vỗ ngực cam đoan, vậy được, liền đi xem một chút. Được rồi, viễn cổ thần sơn, khoảng cách Giao Long Hồ cũng không là quá xa. Trải qua 3 lần truyền tống về sau, Tô Hàn cùng mập mạp hai người xuất hiện ở nơi này. To lớn dãy núi, liên miên bất tuyệt, tựa như từng đầu cự long tương liên đứng lên, cuồn cuộn bàng bạc, khí thế kinh người. Trong đó không ngừng truyền ra gào thét thanh âm kia chấn thiên, một đạo tiếp lấy một đạo, lại là khác biệt, hiển nhiên hắn bên trong tồn tại lấy cực kỳ khủng bố linh thú. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Tô Hàn đến trước tiên, có như vậy một cái chớp mắt, cảm thấy này một mảng lớn dãy núi dường như đang phát tán ra một loại nào đó hào quang. Là cái gì hào quang, Tô Hàn không có thấy rõ, bởi vì quang mang kia rất nhanh liền biến mất. Viễn cổ thần sơn, chỉ có một cái nhập khẩu, ở phía trước, đi theo ta. Mập mạp dài rộng bàn tay vung lên, rất là tự tin. Tô Hàn gật đầu, theo mập mạp mà đi, ước chừng có 3 cái canh giờ, quả nhiên thấy được nhập khẩu. Tại cái kia nhập khẩu trước đó, đang có lấy hàng loạt thân ảnh tụ tập. Xem này chút thân ảnh số lượng, ít nhất cũng có qua hơn 100 vạn. Lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, tựa như châu chấu. Chính là chỗ này, mập mạp nói, ầm ầm, cũng vào thời khắc này, cái kia nhập khẩu chỗ, nguyên bản một đạo màn ánh sáng lớn ngăn cản, lại là tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên chuyển đến tiếng vang, sau đó dần dần tách rời. Ha ha, chúng ta tới đúng lúc, cửa vào này, vừa vặn mở ra. Mập mạp trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, liền nói ngay. Đi nhanh lên, ngươi là phúc tinh của ta, nếu vận mệnh để cho chúng ta đến nơi này, vậy cái này viễn cổ thần sơn bên trong, khẳng định có lấy thuộc về ta tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, mập mạp đầu tiên bước nhanh mà đi, đầu tiên xông về viễn cổ thần sơn. Tô Hàn cũng là không do dự, lập tức đi theo. Ầm ầm, cái kia nhập khẩu chỗ, màn sáng tách rời càng lúc càng lớn. Mắt thấy là phải triệt để mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại nhập khẩu trước đó, rất nhiều thân ảnh, vẻ mặt đều là lộ ra phấn chấn. Hiển nhiên cũng là muốn tiến vào bên trong, tìm kiếm tạo hóa. Nhưng ngay tại nhập khẩu triệt để mở ra, Tô Hàn cùng mập mạp dự định đi vào thời điểm. Là ngươi, phía trước một bóng người, vô ý ở giữa, chợt nhìn thấy hai người. Hắn vẻ mặt, tại lúc này trực tiếp biến băng lãnh. Một cỗ kinh người sát cơ, từ trên người hắn lan tràn ra. Tô Hàn nhướng mày, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua người này, khi nào trêu chọc. Chỉ nghe đối phương vung tay lên, lại nói, liền là tên mập mạp chết bầm này, trước đó mạnh ta Nam Thiên Tông đồ vật, không phải oan gia không gặp gỡ, không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi này đụng phải hắn. Nghe thấy lời ấy, bá bá bá, hàng loạt tầm mắt, tại lúc này hướng phía mập mạp nhìn tới. Không riêng gì Nam Thiên Tông bên kia, hơn 100 vạn người, có chừng một nửa, đều nhìn về mập mạp nơi này. Quả nhiên là ngươi, đáng chết mập mạp, ngươi chính là tại đây hoa thần tinh bên trên, nuốt ta nguyệt thần tông linh tinh, ngươi còn dám tới. Ha ha ha ha, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào sông. Ta cự linh tông còn chưa bao giờ tại một cái tán tu thân bên trên, nếm qua như thế giảm nhiều, hôm nay không đem ngươi ngàn đao bầm thây, như thế nào đưa ta cự linh tông mặt mũi. Ngự phong các, phân ra một bộ phận người đi tới viễn cổ thần sơn, những người khác, lập tức động thủ, đem tên mập mạp chết bầm này cho ta bắt giữ. Dám can đảm đùa bỡn ta yêu xà tông nữ đệ tử, ngày đó nhường ngươi chạy, hôm nay, ta nhìn một chút còn có thể chạy rồi hả? Tô Hàn trợn mắt hốc mồm, hắn liền biết, chính mình chưa từng nhìn thấy những người này, làm sao có thể đắc tội bọn hắn. Nguyên lai là bởi vì làm tên mập mạp chết bầm này a, mẹ nó, cái này đáng chết mập mạp, đây là đem chọn cái hạ đẳng tinh vực đều đắc tội hay sao? Hơn trăm vạn người, trọn vẹn nhiều hơn phân nửa đều lộ ra thống hận vẻ mặt, đây con mẹ nó cũng là một thần nhân a, mập mạp mặt thịt không ngừng run rẩy. Trước đó những người này đều đưa lưng về phía hắn, mà lại hiển nhiên đều là thay đổi thường phục, không có mặc thuộc về bọn hắn những tông môn kia quần áo và trang sức, bằng không, hắn há có thể nhận không ra. Giờ phút này thấy vô số tầm mắt, đều tại nhìn mình chằm chằm, mập mạp trong mắt liền lộ ra quả quyết. Làm con em ngươi, ngươi yêu xà tông tính là thứ gì, bất quá là một cái bất nhập lưu phá tông môn thôi. Ta họ Hoàng Phủ Cửu Lưu coi trọng ngươi nhóm nữ đệ tử, đó là vận khí của nàng. Còn có ngươi, ngươi nhìn cái gì, cẩn thận nắm tròng mắt cho chừng ra ngoài, không quan trọng một cái ngự phong các, mới vừa vào chảy thôi. Cũng dám cùng ngươi Hoàng Phủ ra ra kêu la. Đến cho các ngươi cái gì Nam Thiên Tông, Nguyệt Thần Tông, cái gì Cẩu Thi 72 Tông, ngày đó lão tử có thể chạy, hôm nay cũng giống vậy cũng có thể. Thế nhưng, ai, ngươi trước đừng động thủ, nghe lão tử nói hết lời. Thế nhưng lão tử như thế phong lưu phóng khoáng, tài mạo song toàn, các ngươi. Ngọa tào, Tô Bát Lưu, chạy mau, không đợi mập mạp nói xong. Cái kia phô thiên cái địa công kích, trực tiếp buông xuống. Giết, hôm nay không giết chết cái này đáng chết mập mạp, ta liền cùng hắn họ. Mập mạp chết bầm, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Tô Hàn vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, có loại mong muốn bóp chết cái tên mập mạp này xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây quả thực là nằm cũng trúng đạn. Hắn tự cho là mình đắc tội người đã không ít, không có nghĩ đến tên mập mạp chết bầm này đắc tội càng nhiều. Đơn giản liền là mẹ nó cho giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Ngoá nó, đó là ai nói với ta, người Tô Bát Lưu là phúc tinh của ta kia mà. Mập mạp vừa chạy vừa quát ầm lên, lần này lão tử nếu là có thể còn sống sót, nhất định phải phát nổ cái này hỗn đàn hoa cúc, hưu. Hắn thân thể tuy nói mập mạp, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, tại thoại âm rơi xuống thời điểm, không ngờ trải qua lao ra ở ngoài ngàn dặm, trong nháy mắt. Cùng những tông môn kia người kéo dài khoảng cách. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.